Chương 46. Nếu biết bữa cơm này là bữa tiệc cuối cùng của Chúa và 12 môn đồ, cô Cách Cách sẽ chẳng dạ gì mang Miêu Tư Lý theo. Trên bàn tràn đầy các món ăn hoa Mỹ mà bà cố dùng rất nhiều công phu mới nấu ra được, trong đó còn có cả món thịt sườn heo mà Khâu Lộc Minh thích ăn. Chỉ kém thêm một bát máu chó nóng hồi hổi vãi đầy trên mặt đất cũng như trên mặt người nhà nữa thôi. Không sai, đây tuyệt đối là một hình ảnh tráng lệ như trong mọi phim hình, phát sóng lúc 8 giờ tối, và tình tiết đầy kịch tính lên cao chính là cháu trai của cô Cách Cách không cẩn thận làm đổ một ly nước trái cây, hơn nữa còn đổ toàn bộ nước ấy lên quần tay của bố mình, làm ướt một mảng lớn nhìn giống như... Thôi được rồi, cái này không quan trọng. Lúc Lý Tư Phàm đang tập trung trả lời một tin nhắn, nhất thời quên mình đang ở Bắc Kinh, và còn có bố mẹ vợ kế bên. Sau khi bị Dada làm ướt quần, theo bản năng vung tay lên cho Dada một cái tát, còn mắng một câu đồ con, dù chỉ nói đến nửa chừng thì dừng lại, nhưng tất cả mọi người đều biết một chữ phía sau là gì. Thời gian cứ vậy ngừng lại, không khí cũng gần như ngưng kết. Ngoài Cố Vân đang đau lòng xoa mặt Dada, còn là ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người Lý Tư Phàm. Mặt Lý Tư Phàm biến thành màu tím, dù anh ta muốn giải thích nhưng miệng chỉ vừa mở ra chưa kịp nói thì chuông báo tin nhắn đã lại lần nữa vang lên. Ông bà cố dù sao cũng đều là người từng trải, tuy trong lòng phẫn nộ ngập trời nhưng vẫn chỉ ngồi yên, còn Khâu Lộc Minh và Miêu Tư Lý lại chỉ là người ngoài, cũng đành dương mắt nhìn không tiện nhúng tay. Người phá tan cục diện cứng đờ ấy chính là Cố Cách Cách. Cố Vân chỉ từng nói với cô Lý Tư Phàm có tình nhân bên ngoài nhưng không hề nói Lý Tư Phàm còn là kẻ vũ phu. Cố Cách Cách đứng dậy bước đến trước mặt hai mẹ con Cố Vân, vuốt tóc Dada hỏi: "Dada, nói gì Út biết, mặt còn đau không?" Nếu mặt Dada rất bình thường ngoại trừ dấu tay đỏ hỏng trên mặt, thì một giọt nước mắt cũng không thấy, biểu hiện cứng cỏi như không phải của một đứa nhỏ 7 tuổi, chỉ lắc đầu. Không đâu. Cố Cách Cách nhìn Cố Vân gọi: "Chị hai." Cố Vân ngẩng đầu ảm đạm cười: "Không sao đâu." Cố Cách Cách cũng trả lại một nụ cười tươi, sau đó xinh xắn xoay người, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chát chát hai tiếng tát lên mặt Lý Tư Phàm. Tát xong còn thổi tay một chút giống như vừa đụng vào một món đồ rất dơ. Tất cả những động tác này đều cực kỳ lưu loát, thậm chí Lý Tư Phàm và tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. "Một cái là giúp Dada trả lại cho anh, còn một cái thay chị hai tôi trả." "Bé Út." Cố Vân vội vã buông Dada, bắt lấy tay Cố Cách Cách, có chút tức giận: "Em làm cái gì vậy? Anh ấy là anh rể em. Anh ta cũng là bố của Dada, ngay trước mặt mọi người anh ta còn dám đánh. Ai biết ở nhà anh ta cũng bắt nạt hai mẹ con chị như thế nào. Hơn nữa anh ta mắng Dada là con hoang, chính là chửi chị lẳng lơ lăng loàn. Người như thế chị còn định nói giúp? Bé Út, em đừng nói nữa." Cố Cách Cách vừa muốn phản bác, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng lạnh như băng: "Thế nào, chột dạ sao? Sao cô không nói cho em cô biết là tôi không có nói sai? Cô muốn nói hết ra đi, bố ruột của đứa con hoang này là ai?" Hiển nhiên người nhà họ Cố như đều bị Lý Tư Phàm tạt gáo nước lạnh. Hai người bọn họ đã kết hôn 7 năm, vậy mà giờ đột nhiên anh ta nói bố Dada chẳng phải anh ta, đây chẳng phải việc khó hiểu à? Quả thật Cố Vân chưa kết hôn đã có con, nhưng nếu Dada không phải con trai Lý Tư Phàm, vậy tại sao cho đến ngày hôm nay anh ta mới nói? Thế nhưng không thấy Cố Vân thừa nhận hay phủ nhận, chỉ nói với Lý Tư Phàm: "Việc này chúng ta về nhà rồi nói." "Về nhà? Cô còn nhớ mình có nhà sao? Tôi tưởng cô định sống mãi ở nhà cha mẹ đẻ chứ, chẳng hề muốn quay về căn nhà kia. Cũng đừng cố che giấu, hôm nay tiện có tất cả mọi người ở đây, nói ra hết những việc sai trái của mình đi. Miễn em gái cô vu tội cho tôi, nói tôi sau lưng bọn họ bắt nạt hai mẹ con cô." Nếu chỉ nhìn vào biểu tình lúc này của Lý Tư Phàm với Cố Vân thì dường như mọi điều Lý Tư Phàm nói là thật. Nhưng Cố Cách Cách làm sao có thể để cho người khác bắt nạt chị gái mình? "Anh là đồ ngậm máu phun người, chính anh ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, lại còn đem nước bẩn hắt lên người chị hai tôi, bộ anh không có chút liêm sỉ nào sao?" "Được lắm, nếu mọi người đã muốn xét toang mặt tôi, vậy cũng dứt khoát nói ra hết đi. Lúc trước tôi biết rõ đứa con trong bụng cô là của người khác, nhưng tôi vẫn kiên quyết cưới cô, đó là bởi vì tôi yêu cô. Còn cô đối với tôi thế nào? Chẳng những 7 năm không giúp tôi sinh một đứa con, thậm chí chúng ta ăn nằm bao nhiêu lần, tôi cũng có thể rành mạch đếm ra. Mỗi lần chạm đến cô thì cô đều giống như uống phải thuốc độc. Cho dù như vậy tôi vẫn nhịn. Tôi nghĩ rằng vì mới bắt đầu nên cô không quen, sau này sẽ tốt dần lên, nhưng qua năm đầu tiên cô vẫn vậy. Mỗi lần đều cứ như tôi đang cưỡng hiếp cô. 1-2 năm còn có thể chịu được, nhưng Olympic 4 năm một lần, chiến tranh kháng Nhật cũng 8 năm xong. Chúng ta bên nhau 7 năm, 3 ngày ở bên ngoài là vợ chồng. Buổi tối ở trên giường là người xa lạ, tôi chịu đủ rồi Cố Vân. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Mọi thứ của Tiểu Tình mặc dù không bằng cô, nhưng ít nhất cô ấy cũng thỏa mãn điều một người đàn ông như tôi cần. Tôi không sợ thành thật nói cho cô biết, cô ấy bây giờ đang mang thai, còn 2 tháng nữa thì sinh, lúc này tôi mới chân chính được làm bố đấy. Tay Cố Vân che chặt hai tay Đa Đa lại, vẫn như cũ không nói một lời. Cho dù là em gái ruột của Cố Vân, nhưng cô cách cách không hề biết chị hai mình trải qua nhiều chuyện đến vậy. Tôi không biết Lý Tiêu Phàm nói lời nào thật, lời nào giả, chỉ theo bản năng che chắn trước mặt Cố Vân. Đa Đa còn ở trước mặt anh đấy, anh đừng nói năng bậy bạ. Nếu như thế ly hôn đi, dù sao chị hai tôi cũng chẳng muốn bên anh nữa. Cố cách cách, em lo chuyện của mình trước đi, chuyện chị còn chưa phiền tới em quản. Chị hai, chị nói gì vậy? Bà Cố luôn không nói gì, rốt cuộc chịu cất lời lên. Quả nhiên, rừng căng da càng cay, giọng điệu bình tĩnh đến mức chẳng nghe ra bất kỳ cảm xúc. Bé Út, cô có chuyện gì gạt chúng tôi hử? Từ lúc tôi và bố các cô vẫn còn chưa đến tuổi không chịu nổi kích động, nói luôn đi. Còn hai người khác luôn không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh bà. Quả thật, chuyện nhà người khác không tiện xen vào, nhưng khi nghe đến chuyện có liên quan tới Cố Cách Cách, Khâu Lộc Minh và Miêu Tư Lý đồng thời ngẩng đầu lên. Miêu Tư Lý biết chuyện Cố Vân nói chính là chuyện giữa cô và Cố Cách Cách, còn Khâu Lộc Minh tuy rằng không biết cụ thể là gì nhưng cũng đoán được hẳn có quan hệ đến chuyện tình cảm của Cố Cách Cách. Ba chị em các cô từ nhỏ đến lớn cãi nhau không ít, thậm chí còn từng cầm lấy cuốc xẻng đánh nhau, nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện gì thương tổn nhau. Cố Vân lại là chị hai càng thường xuyên nhường nhịn hai em gái mình, mà hôm nay cô đứng ra giúp chị hai, đổi lại chính là một cú đánh lạnh lùng. Nếu bây giờ nói ra chuyện giữa cô và Miêu Tư Lý cho bố mẹ thì không thể nghi ngờ chính là lửa đổ thêm dầu, làm cơ hội cả hai được chấp nhận càng xa vời thêm. Không ngờ chị hai cô vì gã đàn ông không ra gì đối xử em gái mình vậy, cô cách cách cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tại sao không nói nữa? Không phải vừa rồi khéo mồm khéo miệng châm ngòi tình cảm vợ chồng của người ta lắm sao? Đến phiên mình lại không nói ra. Cố Cách Cách nhìn chị hai mình hệt như một người lạ. Miêu Tư Lý biết lúc này mình hẳn phải đứng bên Cố Cách Cách giúp cô phản kích, nhưng hai chân cô không nhấc nổi, bởi cô không xác định được tâm ý Cố Cách Cách lúc này thế nào. Cô sợ khéo quá hóa vụng, nhưng có một người không thể nhìn thêm được. Khâu Lộc Minh bước vài bước đến cạnh Cố Cách Cách, đưa tay đặt lên vai cô, bộ dạng muốn chở che. Chị hai, sao chị nói vậy? Cách Cách như vậy cũng vì muốn giúp chị. Cố Vân nhẹ lắc đầu. Lộc Minh à, Lộc Minh, em có biết một câu nói đừng tự đề cao mình không? Giống như em bây giờ đấy, tiếc trong lòng bé Út đã sớm có đối tượng. Dù cho em có tiếp tục tốt với em ấy khắp 100.000 lần, cũng chẳng động được đến trái tim em ấy, trừ phi em biến thành phụ nữ. Với chỉ số thông minh của mình, Cố Vân vừa nói xong câu đó, Khâu Lộc Minh liền hiểu ra. Nhìn thoáng qua Cố Cách Cách rồi như nghĩ ra điều gì, nhìn sang Miêu Tư Lý đang đứng đối diện bàn, nhưng không hề biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Số lần em bị Cách Cách từ chối cũng có thể đánh vỡ các kỷ lục Guinness, trước giờ vẫn luôn bởi vì em cứ thích quấn quýt lấy cô ấy nên mới thế. Chị hai cũng không phải không biết. Khó Lộc Minh tránh nặng tìm nhẹ, dẫn chuyện của Cách Cách thích phụ nữ chuyển thành không thích cậu. Nhưng ông bà Cố đâu phải người ngốc, dù lúc đầu chưa hiểu điều Cố Vân ám chỉ, nhưng sau một lúc liền lập tức hiểu được. Con gái lớn của bọn họ nói con gái Út vốn thích phụ nữ, lại liên tưởng tới vị khách con gái Út mang về. Vừa rồi hai cô còn trốn trong phòng đến nửa tiếng mới chịu ra. Bị hai lần đồng thời đả kích, bà Cố rốt cuộc lỡ tay làm đổ nghiêng chén canh trên bàn, và trên mặt đất lập tức trở nên lộn xộn. Còn ông Cố dù nét mặt tỏ ra trấn định, nhưng tay cầm đũa đã run rẩy. Cách Cách, lời chị hai con nói đúng không? Lời này ông Cố hỏi hơn nửa đời người. Ông đều làm trong chính phủ nên lúc nói chuyện hay bị nhiễm chút giọng quan chức. Nếu bình thường chắc chắn có cái cách sẽ đùa cợt, nói ông nghiêm túc như vậy tính dọa là ai chứ. Nhưng lúc này, cô thật sự bị hù sợ, cô chưa thấy bộ dạng ông nghiêm túc đến vậy. Cố Cách Cách không dám hó hé lời nào, nói thật thì cô sợ làm tổn thương bố mẹ, còn nói láo lại sợ tổn thương Miêu Tư Lý, lòng càng cảm thấy khó chịu, bởi vì người dẫn cô tới hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này lại chính là người chị hai yêu quý của cô. Bà Cố đi đến trước mặt Cố Vân và Cố Cách Cách, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Ông cố này, xem ra chúng ta sinh ra được hai cô con gái cực tốt, quả thật như hai đóa kỳ hoa nha. Một đứa cùng chồng bằng mặt không bằng lòng sống suốt 7 năm, bây giờ tính đến chuyện ly hôn. Còn một đứa thì đến 28 tuổi cũng không chịu lấy chồng bởi vì thích con gái, được lắm. Ông gọi điện thoại cho con gái thứ giúp tôi hỏi xem có phải nó cũng có việc giấu giếm không. Nếu có thì nói ra hết đi, tôi giải quyết luôn một thể. Thằng thân cố cách cách và cố Vân không nhịn được run lên. Lời bà cố rất có ý tứ muốn đại khai sát giới. Bà cố trước khi rút đao, chuyện đầu tiên làm là dọn dẹp sân bãi, nói với Lý Tư Phàm: ra khỏi khu nhà này, rẽ phải có một khách sạn, anh đến đó gọi điện thoại cho mẹ đứa trẻ kia đi. Nhìn bộ dạng anh suốt cả buổi tối chỉ biết nhắn tin, dù sao phụ nữ có thai cũng cần sự quan tâm chăm sóc. Còn nữa, mặc kệ anh có nhận Dada là con trai mình không thì nó cũng là cháu ngoại tôi. Nếu lần sau anh còn dám đụng đến một sợi lông tơ của thằng bé nữa, cho dù chúng ta có là họ hàng, đừng trách tôi trở mặt. Sau đó nói với Miêu Tỳ Lý: Miêu Miêu, hôm nay lần đầu tiên cháu tới nhà chúng ta làm khách mà là để cháu chế giễu rồi. Vì không ngờ cách cách thế nhưng lại có ham mê đặc thù vậy. Một cô gái sao lại thích con gái đây? Thật làm người ta nghĩ hoài không ra. Cho di trị xong bệnh này của nó là tiếp tục hoan nghênh cháu đến nhà chúng ta chơi. Rồi quay đầu sang Khâu Lộc Minh: còn giúp cách cách đưa cô Miêu về nhà đi, sau đó cũng không cần quay lại. Bữa cơm hôm nay thật không phải, ngày mai đưa cả bố mẹ con sang đây, dì tự mình xuống bếp. Ý tứ bà cố rất rõ ràng. Có cách cách lập tức nhìn phía Miêu Tỳ Lý. Miêu Tỳ Lý đang nhìn cô, ánh mắt mang theo mong đợi. Có cách cách hiểu được Miêu Tỳ Lý hy vọng cũng có thể mở miệng giữ lại, cho dù không giữ lại ít nhất cũng nói cho bố mẹ biết hai cô yêu nhau. Nhưng cô cách cách không thể thốt lên được một lời, nhất là trong tình cảnh bà cố đang nổi giận. Nhìn ánh mắt Miêu Tỳ Lý từ hy vọng trở thành thất vọng, cuối cùng chỉ lưu là sự thẫn thờ rồi lặng lẽ quay đầu cất bước. Trái tim của cách cách tức thì lạnh lẽo. Chương 47. Nhà họ Cố có một quy định bất thành văn, đó là chuyện của phụ nữ đàn ông không được xen vào. Đây là bởi vì tỷ lệ mất cân bằng nghiêm trọng trong gia đình một nam bốn nữ. Nhưng riêng lần này ông Cố không chịu nghe, kiên quyết không rời xa chiến trường cù cụ khói thuốc súng. Vì việc này có liên quan tới chung thân hạnh phúc của cả hai cô con gái, ông không thể không quan tâm. Sau khi dỗ Dada ngủ, ông Cố lần nữa trở lại phòng khách. Bốn người ngồi quanh bàn trà, mỗi người một mặt vừa khéo gom thành một bàn mạt trượt. Cố Vân rót một ấm trà, còn Cố cách cách mở bao hạt dưa. Đây là quan hệ vợ chồng tốt lắm mà cô luôn mồm nói với tôi, cô rất yêu Tư Phàm đó ư? Cố đại tiểu thơ, phiền cô cho chúng tôi một lời giải thích. Ông Cố còn bổ sung: còn nữa, Dada có phải là con Tư Phàm không? Rốt cuộc sẽ là chuyện gì? Cố cách cách không nói, chỉ nhìn Cố Vân. Đêm nay chị hai rất lạ, tuy phá hỏng kế hoạch của cô nhưng Cố cách cách vẫn tin tưởng chị hai mình có nỗi khổ trong lòng. Hơn nữa lời Lý Tư Phàm không thể tin. Cố Vân khôi phục lại bộ dạng dịu dàng điềm tĩnh trước nay của mình, tự rót cho bản thân một chén trà. Nhưng chưa uống mà chỉ chậm rãi vén tóc dắt lên tai, từ tốn nói: mẹ, con là con gái của mẹ, cách làm người con thế nào chẳng lẽ mẹ không biết? Hay mẹ tin lời Lý Tư Phàm chứ không hề tin con? Bố, con xác định cũng như chắc chắc nói cho bố biết, máu trên người Dada chảy chính là của Tư Phàm. Nghe xong ba người còn lại kể cả có cách cách đều cảm thấy mờ mịt không hiểu nổi. Ý Cố Vân chả lẽ là Dada chẳng những là con trai của Lý Tư Phàm mà chị vẫn còn yêu anh ta? Điều này quả thực như trống đánh xuôi kèn, thổi ngược với những gì Lý Tư Phàm nói. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hiểu lầm giữa hai vợ chồng bọn họ thật chẳng phải thường. Người khác nhìn vào cũng như lọt trong sương mù. Cô tưởng mình đang đóng phim tình cảm lãng mạn, sao không tưởng tượng phong phú thêm đi? Cố Vân nhún vai. Những điều con nói là thật, mọi người không tin, con cũng đâu biết làm sao. Cô không nói rõ ràng, làm sao chúng tôi tin? Như thế nào mới là rõ ràng? Mẹ không định bảo có mang chuyện giường chiếu hai vợ chồng. Một hai kể rõ hết cho mẹ nghe. Bà cố nhất thời nghẹn lời, ai lại muốn nghe chuyện đó, nhưng quả thật vấn đề của con gái cùng con rể đúng là chuyện ở phòng the. Cố cách cách cũng không thể hiểu Lý Tư Phàm nói vì chị hai nên cuộc sống vợ chồng bọn họ không hòa hợp, nhưng chị hai nói vẫn thích anh rể. Vậy tại sao lại bài xích như vậy, giống như cô thích Miêu Tỳ Lý, vì vậy mấy chuyện giường chiếu không hề giữ lại gì, con hận không thể cùng người kia nhập thành một, tới tận sau cốt tủy. Không phải việc thể xác và tinh thần được người yêu mình nắm giữ là một chuyện hạnh phúc sao? Còn trong mắt ông cố, thân thế của Dada quan trọng hơn việc phòng the giữa hai vợ chồng, hỏi. Vậy còn Dada, bộ phòng tình Tư Phạm sẽ hồ đồ đến mức ngay cả con mình cũng không nhận. Lý Tư Phạm có bệnh cực kỳ đa nghi, năm đó anh ấy cầu hôn với con rất nhiều lần, nhưng con đều không đồng ý, chỉ khi có Dada rồi mới chịu đồng ý lấy ảnh. Nên tuy trên miệng ảnh không nói gì, nhưng con biết ảnh vẫn luôn để chuyện đó trong lòng. Sau khi Dada sinh ra, ngày càng giống con, ngay cả chút xíu bóng dáng của bố nó cũng không nhìn thấy, cho nên Lý Tư Phạm càng hoài nghi hơn. Mấy năm trước anh ấy không định đưa Dada đi xét nghiệm ADN bởi vì vẫn còn yêu con nên để ý đến cảm nhận của con. Nhưng mấy năm nay ảnh lại muốn đi xét nghiệm, con lại ngăn cản không cho. Tại sao con phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ấy chứ? Con đang lấy hôn nhân giữa mình ra đùa đấy, giữa vợ chồng cứ phải thẳng thắn với nhau. Nếu hai người có hiểu lầm lớn vậy thì làm sao tiếp tục sống bên nhau? Bố, con làm như thế là vì ít nhất khi Lý Tư Phạm ly hôn sẽ không cùng con tranh quyền nuôi dưỡng Dada. Anh ấy bây giờ có công ty riêng, cuộc sống có điều kiện hơn hẳn con. Trong khi con đã đi làm 7 năm nay, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, tòa án sẽ không phán quyết quyền nuôi Dada cho con mà cho Lý Tư Phạm. Bà cố hỏi, nếu như vậy vì sao cô còn không chịu ly hôn? Cố Cách Cách cũng vội nói, chị hai, chị ly hôn cùng anh ta đi, sau khi ly hôn em sẽ nuôi chị với Dada. Bà cố lập tức trừng mắt liếc Cố Cách Cách. Chuyện hư hỏng của chính cô vẫn còn một đống, lại quản chuyện người ta, qua một bên, lát nữa xử tới cô. Cố Cách Cách nói thầm, chị hai sao lại là người khác? Có điều vẫn ngoan ngoãn im lặng, mỗi lời bà cố nói khi tức giận đều là thước ngọc khuôn vàng. Cố Vân vẫn bình thản. Lý do không muốn ly hôn rất đơn giản, con cũng nói với mọi người con còn thương ảnh. Người như vậy không đáng để chị yêu. Bé ốt, dù biết không thể yêu nhưng vẫn yêu. Loại cảm giác này em hẳn rõ hơn chị chứ. Em... Cố Cách Cách bị chắn không nói được nên lời, trong lòng càng thêm oán hận. Hôm nay chị hai thật sự uống lộn thuốc sao? Sao cứ quyết mắt lấy mình không tha? Trước kia chưa từng thấy chị hai kỳ sĩ kỳ cục thế này. Bà cố lại chớp lời. Tôi mặc kệ ai còn yêu ai, cô chỉ cần nói tôi biết sau này dự định thế nào, ly hôn hay không? Nhờ bé út, lần này không muốn cũng phải ly hôn. Lý Tư Phạm nuôi dưỡng thân nhân 3 năm bên ngoài nhưng chưa từng có ý đưa đơn ra tòa. Mà bây giờ cửa trên nóc nhà cũng mở và chỉ còn cách làm rõ ra thôi. Bé út à, cảm ơn em nha. Em giúp Lý Tư Phạm có được quyết định đúng đắn rồi. Chuyện hai vợ chồng cô liên quan gì đến bé út? Nếu năm đó nghe lời bé út cô không gả cho Lý Tư Phạm cũng chẳng có chuyện ngày hôm nay. Cố Cách Cách nghe bà cố nhắc đến chuyện này chợt nhớ lại một việc trước kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cực lực khuyên Cố Vân không nên lấy Lý Tư Phạm. Bởi vì cô hứa với chị hai giữ kín bí mật đó nên ông bà cố đều không hay. Lúc này mới hiểu ra vì sao cuộc sống vợ chồng chị hai và Lý Tư Phạm không hòa hợp. Đưa mắt nhìn Cố Vân, trên mặt cô còn có chút khó tin, vẫn tưởng rằng chị hai và Lý Tư Phạm vốn vì yêu nhau nên mới kết hôn. Hơn nữa sau này Cố Vân cũng chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng không ngờ chị hai lại phải ẩn nhẫn nhiều năm vậy, đồng thời cũng đầy bụng nghi hoặc. Tình yêu cùng tình dục có thể tách rời sao? Có điều cô thà tin tưởng chị hai là vì Dada. Cố Vân nhìn thấy trên mặt Cố Cách Cách như đã tỉnh ngộ, hơn nữa còn như sắp buộc miệng nói ra, vội vã xua tay ra hiệu chớ lên tiếng. Cố Cách Cách câu mày nhìn chị trên mặt rõ ràng viết. Người một nhà có cái gì không thể nói. Cố Vân cười nói tiếp với bà cố. Mẹ, hóa ra mẹ cũng biết chuyện tình cảm thì người khác không tiện nhúng tay nha. Ý cô là người làm bố mẹ như chúng tôi không được quản. Con không phải có ý đó. Cố Vân đứng dậy, ngồi tới bên cạnh bà cố, còn ngoắt Cố Cách Cách qua theo. Hai đứa con gái một trái một phải ngồi bên cạnh bà, Cố Vân cầm một tay bà cố rồi nhìn ông cố nói. Bố, mẹ, không đùa với hai người nữa, kỳ thật sự náo kịch hôm nay, con và Lý Tư Phạm không phải nhân vật chính. Nói thật, Lý Tư Phạm trước khi tới Bắc Kinh cũng đã gửi thư mời của luật sư cho con. Anh ta đã muốn ly hôn, ngày hôm nay anh ta thẳng thừng mắng ra như vậy. Thực ra chỉ vì muốn giữ chút mặt mũi đàn ông của anh thôi. Con với anh ấy làm vợ chồng 7 năm nay, chuyện đến nước này con cũng không tính là người thảm nhất. Nếu con ly hôn với anh ấy ít nhất cũng lấy được của anh ấy một nửa gia sản. Người thảm nhất chính là mấy cô tình nhân đã theo anh ấy 3 năm nay, không gian không phận, không đi được tới cuối, còn bị ảnh vô tình vứt bỏ. Nhưng mà không phải, Lý Tư Phạm nói người tên tiểu tình kia đang mang thai. Cố Cách Cách khó hiểu hỏi, Cố Vân cười. Lý Tư Phạm mới giằng díu với Tình Tình gần đây, đó là một nữ thương nhân độc thân ở Thâm Quyến, nghe nói tài sản riêng đã lên đến mấy triệu, bằng không kẻ chặt chẽ nhiều năm như Lý Tư Phạm, làm sao để cô ta mang thai, cứ nhìn những tình nhân đầu của anh ta là biết. Bà Cố vung tay Cố Vân ra, vỗ một phát lên mặt bàn trà thủy tinh, trầm giọng mắng. Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ cô mới nói cho chúng tôi biết? Trước khi không nói, vì mặc dù Lý Tư Phạm ở bên ngoài ba người phụ nữ, nhưng không uy hiếp đến con, còn bây giờ nói ra là vì đến nông nỗi không thể cứu vãn. Thời này tìm một người đàn ông tốt, biết yêu vợ con và lo cho gia đình, giống như bố thật khó. Ông Cố làm ở cơ quan chính phủ, kiểu người đã có gia đình nhưng vẫn trăng hoa khắp nơi ông gặp rất nhiều. Đàn ông có tiền có quyền còn giữ được thân mình trong sạch quả thật rất hiếm. Ngày xưa ông cũng từng gặp không ít cám dỗ, may mắn vô xuất thân từ quân nhân, trải qua huấn luyện tôi rèn mới có thể giữ được tinh thần bền vững. Ông biết con gái mình làm đúng, đàn ông khi tuổi dù có bay bướm thì cuối cùng vẫn quay về nhà. Chỉ cần người phụ nữ vẫn còn trông nom ở cái gia đình tĩnh mịch thì gia đình ấy vẫn là gia đình. Nhưng nếu người đàn ông đã quyết tâm vứt bỏ thì không phải phụ nữ cứ nhẫn nhịn có thể cứu vãn được. Ông Cố thở dài một hơi nhưng không nói gì. Bà Cố ngược lại không khỏi đắc ý. Đó là đương nhiên. Lý Tư Phạm không phải đàn ông tốt, cũng không phải không có đàn ông tốt trên đời. Cô xem, Lộc Minh đó. Nhắc đến câu Lộc Minh, bà Cố lập tức chuyển đề tài sang Cố Cách Cách, không nén giận hỏi. Tại sao cô lại thích phụ nữ? Cố Cách Cách còn chưa kịp nói, Cố Vân đã cướp lời. Mẹ, con còn nói chưa xong mà. Nếu cô định nói tốt cho em cô thì thừa lúc, còn sớm cầm miệng cho tôi. Em cô với cô không giống nhau, hơn nữa hôn nhân của cô thất bại tất cả không thể mặc kệ nhìn Cách Cách đi sai đường. Mẹ, sao mẹ vẫn không rõ vậy? Tuy hôn nhân của con và Lý Tư Phạm thật thất bại, nhưng cũng đâu phải cô hối hận khi gả cho anh ấy, cũng tương tự vậy. Con và Lý Tư Phạm từ yêu đương rồi đến kết hôn, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn là ly hôn. Nam nữ bên nhau cũng không gì hơn cái này. Bé Út tuy rằng thích con gái, nhưng chỉ cần em ấy không hối hận thì cũng để tùy đi thôi. Cố Cách Cách lúc này mới hiểu, thì ra chị hai muốn mượn chuyện của mình giúp cô. Chị hai biết cô băn khoăn trùng điệp, không dám thẳng thắn tâm ý trước mặt bố mẹ nên mới giúp cô. Đáng tiếc cô chẳng những không nắm bắt cơ hội mà còn để Miêu Tư Lý thất vọng thương tâm rời đi. Ngay cả chút dũng khí đó cô cũng không có được, bố mẹ sẽ ủng hộ cô sao? Chương 48. Cố Vân nói náo kịch đêm nay nhân vật chính vốn chẳng phải chị và Lý Tư Phạm. Như vậy trọng trách đương nhiên chuyển lên người Cố Cách Cách, đây cũng là sự đồng cam cộng khổ của hai chị em các cô. Thì nhỏ đến lớn đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có điều mọi người không phải ai cũng vì mấy câu hời hợt nhẹ nhàng của Cố Vân mà tiêu tan, kết hôn 7 năm cho đến hôm nay, mỗi người một ngã không phải chỉ nói vài lời rõ hết được. Hơn nữa Cố Vân còn luôn miệng nói chị vẫn yêu Lý Tư Phạm, như vậy khuyên chị ly hôn hay không ly hôn mới tốt đây. So với việc đó, dường như vấn đề Cố Cách Cách lại đơn giản hơn, đương nhiên không thể có khả năng đồng ý cho cô cùng phụ nữ bên nhau. Hơn nữa, lòng bà Cố đều đã có một người con trẻ tốt được chọn, chính là Khâu Lộc Minh. Một chàng trai hoàn hảo có biết bao nhiêu, bất kể là về bộ dạng hay gia thế đều cực kỳ xứng đôi với Cố Cách Cách. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Cố Cách Cách đều không tỏ ra lập trường của mình. Cô đưa Miêu Tư Lý về nhà vốn là định gặp mặt phụ huynh nhưng đến thời điểm quan trọng là lùi bước. Dù ở trước mặt Miêu Nhã, cô có thể lớn tiếng nói ra cô yêu Miêu Tư Lý đó là bởi vì cô không có điều cố kỵ, càng bởi vì đã có Miêu Tư Lý song pha chiến đấu trước cô, nhưng đứng trước mặt bố mẹ, dù như thế nào cũng không mở miệng được. Cô sợ làm tổn thương bố mẹ, quan trọng hơn, nếu bố mẹ không đồng ý, thì đứa con luôn hiếu thuận như cô, sao dám chống lại đây, giống như bây giờ vậy. Nhưng có một số chuyện hòa thượng chạy được, nhưng miếu chạy được sao? Nên chuyện phải đối mặt thì trước sau gì vẫn phải đối mặt. Cô Cách Cách cúi đầu, bên ngoài dù bình tĩnh nhưng trong lòng sớm sóng dâng biển cuộn mãnh liệt. Cô đang suy tính đến việc làm thế nào tốt nhất cũng như tình huống xấu nhất ra sao.

Nước mắt nhịn một tối cuối cùng cũng tuôn, tí tách rơi trên mặt đất. Cô từng nghĩ bố mẹ có thể không đồng ý nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bị phản đối kịch liệt thế này. Nếu cô và Miêu Tư Lý tiếp tục yêu nhau mà không có được sự chúc phúc của bố mẹ, vậy chẳng khác nào lấy dao rạch một vết sâu trong quan hệ hai cô. Hôm sau hai cô có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, thành thản bên nhau được. Thực ra khi cô nhìn vào Miêu Nhã cũng biết sẽ có kết quả này. Bố cô nói đúng, trên đời không có bố mẹ đâu không hy vọng, con mình được hạnh phúc. Miêu Nhã sẽ dĩ không đồng ý các cô bên nhau cũng bởi vì không nhìn thấy tương lai của cả hai. Bọn họ đều là những người từng trải nhìn nhận vấn đề lùi thấu đáo sâu xa hơn rất nhiều. Nhưng hai người phụ nữ thật sự không thể đi đến cuối cùng sao? Cô cũng từng hoài nghi nhưng chính Miêu Tư Lý đã cho cô hy vọng. Bây giờ cô lại mê man lần nữa, có lẽ chỉ có Miêu Tư Lý mới có thể giải thích điều này. Nghĩ đến Miêu Tư Lý, cô cách cách không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Cô còn nhớ rõ vẻ mặt bi thương của Miêu Tư Lý lúc rời đi. Trước khi về nhà, cô cách cách đến gõ cửa phòng Cố Vân. Cố Vân mở cửa chỉ thấy Đa Đa đang ngủ trên giường. Chị dùng khẩu hình nói với Cố Cách Cách. Chị đưa em xuống dưới. Cố Cách Cách biết chị hai có chuyện muốn nói với mình từ trước đến giờ. Hai chị em cô vẫn luôn ăn ý như vậy. Khi xuống tới vườn hoa công cộng trong khu chung cư, Cố Vân ngồi xuống một chiếc ghế đá lạnh. Cố Cách Cách cũng ngồi xuống cạnh chị. Cố Vân nói, bé Út, em có trách chị chưa được sự đồng ý để nói chuyện của em cho bố mẹ không? Làm sao trách chị chứ, chị là chị của em, hiểu rõ con người em nhất. Lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, hôm nay chị không nói thì không biết đến khi nào em mới dám thẳng thắn nói với bố mẹ. Em biết, loại sự tình này càng kéo dài càng hỏng. Với bộ dạng không sợ trời, không sợ đất của em, có khi nào là chịu thua người khác, cũng chỉ có ở trước mặt mẹ mới co chân co tay lại. Đạo hạnh của bà cao thâm hơn em, chuyên dùng để trị em mà. Cô Cách Cách cười. Không phải thì cũng vậy sao, không có chút lực phản kháng trước mẹ, lần này để bố mẹ thật thương tâm rồi. Có hai đứa con bất hiếu như chúng ta, bố mẹ không muốn thương tâm cũng khó. Lý Từ Phàm nói chị trên giường lãnh đạm với anh ta, có phải bởi vì việc kia? Ừ. Không phải chị nói với em, đã sớm cô còn ám ảnh nữa. Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng mỗi lần cùng anh ấy làm chuyện đó, hình ảnh anh ấy uống say rồi cự bức chị là hiện lên, khiến hứng thú chị cũng không còn. Anh ấy không biết cảnh thống khổ, nhưng chị còn thống khổ hơn ảnh rất nhiều. Không phải chị nói còn yêu anh ta sao? Nếu yêu sao có thể vậy? Mấy chuyện thế này em không rõ đâu. Cái em có hay không, ý chị là em và Miêu Tư Lý ấy. Tuy là chị ruột của cô, nhưng khi đột nhiên hỏi đến chuyện thân mật trên giường, Cô Cách Cách vẫn không nhìn được đỏ mặt. Có điều vẫn thoải mái thừa nhận. Có, em và Miêu Tư Lý từng có. Rất đẹp, em ấy rất dịu dàng. Cô Cách Cách nói xong mặt càng đỏ hơn, tâm cũng mềm theo. Cô vẫn không thể tưởng tượng ra được cảm giác như vậy. Việc trên giường luôn rất đáng sợ đối với chị. Thế nhưng qua lời bé Út thì dường như là thật say mê, dịu dàng. Từ nay hình như chẳng hề có chút liên quan gì đến Lý Tư Phàm. Có lẽ nguyên nhân cũng chẳng phải chỉ từ một mình chị. Hai người hàn huyên thêm một chút, rồi Cô Cách Cách đứng dậy cáo từ, tán gẫu về chủ đề như vậy, càng khiến cô vội vã muốn gặp Miêu Tư Lý. Chương 49. Khi Cô Cách Cách trở về biệt thự, cả hai tầng lầu đều không có một tia sáng, tìm khắp sân vườn rồi đến khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng Miêu Tư Lý đâu. Lúc này Cô Cách Cách biết thực sự tên Miêu Tư Lý là vì tức giận cô nên đã tránh mặt đi. Lấy điện thoại ra định gọi, thấy chạm vào nút gọi rồi lại buông. Sau khi gọi rồi phải nói gì? Nói với Miêu Tư Lý bố mẹ không đồng ý, cả hai quen nhau, thậm chí còn dùng đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp. Sau đó thì sao? Nói lời chia tay. Ngày hôm nay thật sự không suôn sẻ, vốn cô và Miêu Tư Lý rất khó mới có được thế giới tự do của cả hai. Kết quả chẳng những chọc giận bố mẹ cô làm tổn thương Miêu Tư Lý, đúng là một tình cảnh không dễ giải quyết. Cô Cách Cách ngồi trên sofa phòng khách, buồn bực cầm lấy, gối lưng phủ lên đầu. Không biết qua bao lâu, chợt nghe thấy có tiếng xe đi tới, cô Cách Cách vứt chiếc gối xuống nhìn thấy có ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Đứng dậy mở cửa, cô thấy bên cạnh chiếc xe dừng cạnh hàng rào có hai người. Bởi vì phản quang nên Cô Cách Cách không nhìn thấy rõ là ai, nhưng qua bóng dáng biết là một nam một nữ. Khâu Lộc Minh lên tiếng gọi Cô Cách Cách làm cô lập tức hiểu ra, người còn lại đương nhiên là Miêu Tư Lý. Vi Tư Lý thấp giọng nói với Khâu Lộc Minh vài lời mới đi về phía Cố Cách Cách. Khi đi lướt qua người cô chỉ để lại một câu: anh ta có chuyện muốn nói với chị. Rồi bước thẳng vào nhà, thậm chí không liếc nhìn. Tầm Cố Cách Cách tức thì mất mát. Vi Tư Lý chưa bao giờ dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy nói chuyện với cô, giống như nước đá để trong tủ lạnh không một chút độ ấm. Cố Cách Cách sững sờ đứng trước cửa, qua cánh cửa khép hờ nhìn vào bên trong tối đen, nửa ngày chưa thể cử động. Đi, tôi mời chị uống một chén. Giọng nói dịu dàng của Khâu Lộc Minh vang lên ở gần ngay trong gang tấc. Cố Cách Cách quay đầu lại nhìn khuôn mặt lúc nào cũng cười của Khâu Lộc Minh, do dự một chút rồi gật đầu. Được. Sau khi Khâu Lộc Minh về nước, bọn họ quả thực chưa hề nói chuyện rõ ràng với nhau. Mi Tư Lý vẫn đứng sau cánh cửa đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa mới từ bóng tối bước ra. Thất thần nhìn về hướng ô tô biến mất, nét mặt đông cứng dần dần mềm ra, nước mắt yên lặng rơi. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Mi Tư Lý đã có thể xác định Khâu Lộc Minh là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn và còn phi thường hoàn hảo. Một người hoàn mỹ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết cũng như phim truyền hình. Trời sinh cậu ra để làm nam nhân vật chính, cô không cho rằng Cố Cách Cách có thể cự tuyệt được, đổi lại là cô cũng khó từ chối. Nếu là trước đêm nay, Miêu Tử Lý sẽ cảm thấy Khâu Lộc Minh không thể trở thành uy hiếp của cô, bởi vì Cố Cách Cách và cô yêu nhau. Hơn nữa, Cố Cách Cách cũng từng nói xem Khâu Lộc Minh như em trai. Giữa hai người họ không thể có loại quan hệ gì. Loại quan hệ ấy hệt như cô với Cao Ngôn. Cô và Cao Ngôn không có khả năng, thì Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh cũng không. Nhưng đêm này chứng kiến Cố Cách Cách trước mặt bố mẹ mình lùi bước, Miêu Tử Lý đã không còn dám khẳng định bất kỳ điều gì. Khâu Lộc Minh nói một câu rất đúng, mặc kệ cô có đồng ý hay không, nếu đổi Cố Cách Cách lựa chọn giữa cô và bố mẹ, Cố Cách Cách nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn vé sau. Mà Khâu Lộc Minh lại là con rể được Cố gia nhận định, nếu Cố Cách Cách muốn tìm một người để kết hôn, thì không thể nghi ngờ Khâu Lộc Minh là lựa chọn tốt nhất. Khâu Lộc Minh nói cậu không để ý mình trở thành lựa chọn dự bị của Cố Cách Cách. Mở một bồn tắm đầy tràn nước, Vi Tư Lý chôn cả người mình vào trong, cố gắng không nghĩ đến việc Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh bây giờ đang làm gì. Bọn họ đang nói về đề tài gì cùng nhau, liệu Cố Cách Cách có bị cảm động bởi phong độ thân sĩ của Khâu Lộc Minh. Đến cuối cùng thậm chí còn xuất hiện cả hình ảnh hôn môi. Vi Tư Lý ào đứng dậy, cô cảm thấy mình cần phải tìm một việc để làm. Nếu không phân tán lực chú ý thì cô có thể bị chính những suy nghĩ của mình làm phát điên. Phòng xa nhất trên lầu 2 được Miêu Nhã bố trí trở thành phòng vẽ, phong cách là kiểu Miêu Tư Lý yêu thích, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả căn phòng nhà bên kia của cô, sắp xếp được đầy đủ mọi thứ. Từ nhỏ đến lớn, người mẹ như Miêu Nhã trừ bỏ không thể cho cô một gia đình đầy đủ, còn lại hầu như không thiếu gì. Cho cô cuộc sống không lo cơm áo, để cô tuyệt đối tự do, thậm chí còn đồng ý, để cô yêu đương với một người phụ nữ. Không thể nghi ngờ cô rất yêu Miêu Nhã. Loại yêu này khác hoàn toàn với yêu Cố Cách Cách, đó là loại yêu bẩm sinh của máu nước hòa tan. Miêu Tư Lý không chỉ một lần vẽ ra cuộc sống sau này của mình, cô muốn cùng hai người phụ nữ mình yêu quý nhất sống chung một chỗ. Đó là một hình ảnh hạnh phúc hòa thuận biết bao. Đáng tiếc mộng càng đẹp, thì thực tại càng phũ phàng. Lục Liên Thủy chính là cái rào cản mà cô và mẹ không thể vượt qua được. Còn tình cảm của cô và Cố Cách Cách thì giống như lọt trong sương mù. Tương lai chưa biết đến đâu, khiến cô cảm thấy thất bại tràn đầy. Bút chì tùy ý khua trên mặt giấy, Vi Tư Lý còn nhớ rõ cảm giác hoa mắt khi lần đầu nhìn tác phẩm Cố Cách Cách vẽ ra. Đó là sự chênh lệch giữa cô và Cố Cách Cách. Vì vậy, để đuổi theo bước tiến của Cố Cách Cách, cô đã lựa chọn chuyên ngành kiến trúc này. Đến bây giờ lại cùng Cố Cách Cách làm đồ trang điểm. Điều là nhắm mắt theo đuôi, cô gần như quên chính mình đam mê gì. Bóng rổ cũng bởi vì Cố Cách Cách thích, nên cô cũng thích theo. Liệu điều này có phải nếu mất đi Cố Cách Cách, cô cũng mất đi chính mình? Chân chính yêu một người không nhất định phải chiếm lấy làm của riêng. Chỉ cần chị ấy hạnh phúc, tôi sẽ tôn trọng toàn bộ quyết định của chị ấy. Khâu Lộc Minh đã nói như vậy. Khi nghe xong, Mi Tử Lý mới phát hiện ra, từ trước đến giờ cô luôn ích kỷ, bởi vì cô luôn muốn chiếm lấy Cố Cách Cách. Mặc kệ Cố Cách Cách có đồng ý không, nghĩ vậy. Dường như cô rất bá đạo, Cố Cách Cách là người không phải vật dụng. Cô dựa vào gì mà chiếm dụng đây? Cố Cách Cách tuy thích cô, nhưng có thể chỉ là tạm thời. Nếu một ngày ngán cô thì có thể lại biến mất không bóng dáng như trước đây. Chỉ có mình cô hy vọng mình Cố Cách Cách trọn một đời. Nếu, chỉ là nếu có một ngày Cố Cách Cách và cô thực sự không ở bên nhau, khi đó cuộc đời cô sẽ ra sao? Mi Tư Lý chợt cảm thấy hoảng sợ, điều này từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô tìm Cố Cách Cách 5 năm cũng chưa bao giờ có ý niệm buông tay, mà bây giờ Cố Cách Cách đang ở bên cạnh cô lại có ý nghĩ này. Liệu đây có phải thể hiện cô kỳ thật không còn kiên cường, hoặc là khi 18 tuổi suy nghĩ quá mức đơn giản, luôn coi cuộc sống như cổ tích, tin tưởng người có tình sẽ thành thân thuộc. Còn ngày hôm nay không thể không cúi đầu trước sự thật, bởi vì cô không phải là cô Cách Cách. Cô không thể thay cô Cách Cách quyết định điều gì. Tình yêu là chuyện hai người, nếu một người bỏ đi thì người còn lại dù có thật xoay chuyện đất trời cũng chẳng vãn hồi được. Cô chấp giữ cô Cách Cách bên người cũng chỉ làm tăng thêm phiền não cho người ta, thậm chí còn gạt bỏ hết mọi điều tốt đẹp đang có. Cô có nên suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này không? Nếu quả thật một ngày như vậy cũng không đến nỗi mất đi tất cả. Lúc cô Cách Cách trở lại, dựa theo ánh đèn tìm thấy Miêu Tư Lý trong phòng vẽ tranh. Miêu Tư Lý mặc một chiếc váy ngủ mỏng ngủ gục trên bàn, mái tóc đỏ xõa xuống hơi chút rối loạn. Bút chì lăn tới bên cạnh cửa, phía dưới sàn rơi vãi đầy giấy trắng ngổn ngang. Mặc dù cô Cách Cách biết Miêu Tư Lý học chung một ngành với cô, còn mở một công ty kiến trúc riêng, nhưng cô chưa bao giờ thấy qua tác phẩm của Miêu Tư Lý. Tùy ý nhặt lên một tờ nhìn xem, đó là bức vẽ mặt trước của một căn biệt thự khi bắt đầu, nét vẽ rất nghiêm túc, nhưng càng về cuối càng cẩu thả. Dù vậy vẫn có thể nhìn ra bản lĩnh thâm hậu cùng khả năng sáng tạo của người thiết kế. Đến lúc thấy chữ ký phía dưới, tức thì cô Cách Cách kinh ngạc. Miêu Tư Lý hóa ra chính là sát thủ hắc ám Kira và người trong thành thường đồn đại. Phát hiện này khiến cô Cách Cách cảm thấy bất ngờ. Công sự Sam của cô không chỉ một lần đề cập qua cái tên ấy, hơn nữa còn đánh giá rất cao. Nếu để Sam biết Kira là một cô gái còn trẻ vậy, không biết anh ấy có thu hồi lại những lời tán dương lúc trước không. Sam vẫn cho rằng Kira là một người đàn ông lớn hơn anh 10 tuổi, còn anh là chẳng thích giao tiếp cùng thế hệ sau. Nhập thêm một bức vẽ nữa, khóe miệng đang cong của cô Cách Cách dừng chuyển thẳng. Sau khi kiên nhẫn xem đến bức cuối cùng, từng giọt nước mắt rơi. Để những tờ giấy trở về vị trí ban đầu, sau đó đi ra khỏi phòng lau khô lệ trên mặt, hít hít mũi rồi gõ lên cửa phòng hét lớn. Miêu Tư Lý, em có bên trong không? Miêu Tư Lý bị đánh thức ngồi thẳng người nhất thời, không biết mình đang ở đâu. Sau khi nghe thấy tiếng cố Cách Cách gọi ngoài cửa mới tỉnh táo hoàn toàn. Vừa đáp lời có, vừa lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn giấy trên mặt sàn. Nhìn quanh một vòng rồi mở ngăn tủ âm tường nhét toàn bộ số giấy đó vào bên trong. Rồi mới nở một nụ cười vô cùng tự nhiên đi ra mở cửa. Chị về rồi hả? Ừ, nhìn ở đây có ánh đèn nên đoán em ở bên trong. Em ngủ quên lúc vẽ. Đã khuya rồi, trở về phòng ngủ đi, coi chừng cảm. Miêu Tư Lý gật đầu đồng ý nhìn cô Cách Cách đi đến cầu thang, sau đó nghe thấy một hồi tiếng tích tắc. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng. Như vậy cô Cách Cách ở một mình với Khâu Lộc Minh suốt 3 tiếng đồng hồ. Thời gian lâu vậy có thể làm rất nhiều việc. Miêu Tư Lý nắm chặt tay lại, không để mình suy nghĩ lung tung, còn tự an ủi, không phải cô Cách Cách vẫn về nhà đó sao? Nằm trên giường, Miêu Tư Lý không hề cảm thấy buồn ngủ. Vừa rồi chỉ miên man suy nghĩ, không để ý tới vừa nãy cô và cô Cách Cách có chuyện rất khách sáo với nhau. Thậm chí ngay cả một nụ hôn chào cũng không có, sau đó là sinh hờn dỗi. Cô Cách Cách cùng Khâu Lập Minh ra ngoài lâu đến vậy, có lẽ sớm bị người ta mê hoặc mất rồi, làm gì còn thời gian nghĩ đến mình. Nghĩ vậy, Miêu Tư Lý thật hận, tùy tay chụp đại cầm lấy một chiếc gối đầu quăng đi, vừa lúc nện lên trên mặt cô Cách Cách, vừa mới mở cửa bước vào phòng. Chương 50. Cô Cách Cách nhặt lấy gối đầu, mặt đen đi tới. Miêu Tư Lý quỳ trên giường, hai tay giơ cao quá đầu, vẻ mặt vô tội. Ờ, em không có ý. Thiên tài tinh. Cô Cách Cách trừng mắt liếc cô, còn giơ gối lên định báo thù. Thế nhưng Miêu Tư Lý lại không trốn tránh, chỉ kêu một tiếng rồi ôm lấy đầu, chuẩn bị tối tư thế chịu đòn. Cô Cách Cách nhìn bộ dạng buồn cười của cô nhịn cười, giơ gối đầu lên cao, nhưng khi đánh xuống lại rất nhẹ, lực đạo chỉ đủ chạm tới lớp ngoài mái tóc của Miêu Tư Lý. Đá dép lê trên chân xuống, vào lên giường ngồi cạnh mở rộng hai chân ra. Khi Miêu Tư Lý mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là những ngón chân xinh đẹp của cô Cách Cách được sơn bằng nhũ trong suốt như sương, dưới ánh đèn hiện lên ánh xanh nhạt. Phụ nữ thời xưa thường lấy gót chân ba tấc làm gót vàng, kỳ thật cái kiểu bẻ gãy ngón chân bó thành gót sen ấy có gì đẹp. Có chăng chỉ là thú vui ác độc để bọn đàn ông muốn hạn chế sự tự do của phụ nữ. Chân chính mỹ nhân phải như cô Cách Cách, bàn chân vừa nhỏ vừa cân xứng vô vàng thế này. Ánh mắt Miêu Tư Lý bắt đầu từ bàn chân nhỏ trắng nõn của cô Cách Cách dừng chuyển hướng lên trên, nhìn trên bắp chân trắng trẻo tròn trịa, đường nét tỉ mỉ tinh tế tuyệt vời, da thịt mềm mịn như ngọc, chỉ có thể hình dung bằng từ đẹp. Người ta nói khi đàn ông thưởng thức phụ nữ đó là từ trên mặt rồi dần chuyển xuống ngực. Còn một phụ nữ thưởng thức một phụ nữ khác là từ bắp chân lên đến đỉnh đầu. Phụ nữ muốn thể hiện được các tư thế đẹp mắt, tất cả đều phải qua bàn chân nhỏ này. Vì tư lý nhìn bắp chân xinh đẹp của cô Cách Cách chợt có cảm giác miệng đắng, lưỡi khô, tâm ngứa khó chịu. Đương nhiên đến lúc này cho cô một chiếc gương, cô sẽ rất may mắn chứng kiến ánh mắt mình đang tỏa ra vẻ đáng khinh đầy trắng trợn. Nè, nhìn đủ chưa? Cô Cách Cách dù mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng sâu trong lòng sớm bị ánh mắt Miêu Tư Lý làm cho nhộn nhạo. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính để cô ngắt nhã hứng của Miêu Tư Lý, mà chính là do cô cảm thấy không khí lúc này có chút không đúng. Tư thế cô cùng Miêu Tư Lý có chút không quá đứng đắn. Cô nửa ngồi nửa nằm trên mặt đệm, còn Miêu Tư Lý thì ngồi chồm hổm cạnh bên, lại dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá cô, nhìn có chút giống như tiểu thơ và khách làng chơi. Miêu Tư Lý nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn lập tức bị hấp dẫn bởi khuôn mặt vô cùng động lòng người, dù đã xem vô số lần của cô Cách Cách. Cùng vẻ tươi mát sau khi tắm rửa, da thịt tuyết trắng mịn màng, tóc uốn lọn nhẹ nhàng xõa bên hông, vài sợi tóc trước ngực còn phập phồng theo nhịp thở, cổ áo ngủ thiết kế hình trái tim để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cùng khe nhỏ khiêu gợi giữa hai bầu ngực. Cảnh đẹp bên trong như ẩn như hiện, chỉ là một tư thế tùy tiện mà cô Cách Cách cũng giống như đang cố ý quyến rũ người. Cái tư thế lười nhác mê người ấy, dưới ánh đèn càng lộ lọ, rõ vẻ lộng lẫy. Kinh diễm đến mức, Miêu Tư Lý hít thở không thông. Cô Cách Cách nhìn ánh mắt nóng bỏng của Miêu Tư Lý, mặt cũng đỏ lên theo. Trong ánh mắt Miêu Tư Lý chất chứa một ngọn lửa, đốt cháy không khí cũng như đốt cháy cô. Rõ ràng vẫn đang mặc quần áo, nhưng dưới ánh mắt soi mói của Miêu Tư Lý lại như chẳng mặc gì. Loại cảm giác ấy khiến cô có chút thẹn, không tự chủ đưa hai tay chắn trước ngực. Nhưng cô không biết tư thế này có vẻ muốn mà còn làm bộ hơn nhiều. Lúc thế này chỉ nói chuyện thật quá dư thừa. Lúc thế này tất cả các loại vướng mắc ái hận cũng nên sớm quên. Lúc thế này chỉ cần phải làm một việc, đó là... Hành động đầu tiên của Miêu Tư Lý cũng chính là động tác đầy bản năng, đó là kéo cánh tay cô Cách Cách đang che trước ngực. Sau đó một tay nâng lấy eo cô, một tay vòng qua đầu gối nhẹ nhàng ôm cô lên, rồi khẽ đặt xuống mặt đệm để cô Cách Cách nằm thẳng trên tấm thảm lông nhung. Ngón tay trượt dọc theo đầu gối đến bàn chân nhỏ, vừa nãy cô đã muốn làm thế này. Cô Cách Cách vì động tác mang theo sắc tình của Miêu Tư Lý khiêu khích, toàn thân chợt run, đồng thời bụng dưới cũng dâng lên một cỗ nhiệt nóng. Cô không thể không thừa nhận Miêu Tư Lý luôn dễ dàng khơi gợi lên dục vọng của cô. Cảm giác đó vừa quen lại vừa xa. Qua 5 năm đột nhiên tràn về, hơn nữa mấy ngày qua, liên tục lặp lại cầu mà không được, nhiệt liệt đến thiếu chút nữa nhấn chìm cô. May mắn cô đọc lại một tia lý trí, nếu không còn biết cô đã trở nên phóng đãng thế nào. Thật đẹp. Đây là lời mà Miêu Tư Lý thích nói nhất khi ở trên giường. Cô muốn tìm thật nhiều từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp lúc này của cô Cách Cách, nhưng lại sợ mình chưa nói hết những lời đẹp đẽ thì trời cũng sáng mất, nên chỉ có hai chữ thật đẹp, lợi ích, ý nhiều mới có thể bao quát hết thảy. Khóe miệng cô Cách Cách hơi cong lên, không có gì ngọt ngào hơn lời tình nhân thủ thỉ bên tai, thật giống như viên đạn vọc đường lập tức ghim vào trong lòng, tạo nên từng đợt sóng vỗ. Miêu Tư Lý bị nụ cười của cô hấp dẫn, nghiêng người hôn lên khóe môi cô đầy dịu dàng và cẩn thận, giống như đang hôn một món đồ hiếm thế, trân bảo. Trong lòng cô Cách Cách chính là một vật báu vô giá. Hôn đôi môi mềm mại đảo đầu lưỡi qua hai hàm răng, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy tìm kiếm dây dưa cùng lưỡi. Bây giờ cô Cách Cách chỉ có một cảm giác, cô sắp bị Miêu Tư Lý cắn nuốt, mà đây chỉ mới là màn nhạc dạo. Đêm vẫn còn dài, hơn nữa xác định chắc chắn sẽ không có người quấy rối, nên Miêu Tư Lý không vội vàng, mỗi động tác đều nhẹ nhàng chậm rãi, môi hôn cũng vuốt ve đúng lúc khiến cô Cách Cách không nhịn được, phát lên tiếng rên rỉ. Trong phòng dù mở điều hòa nhưng cũng có chút hiệu giảm nhiệt, không khí xung quanh trở nên trống rợt và đậm đặc, còn có thoang thoảng mùi thơm phụ nữ, giống như xuân dược không ngừng kích thích lên hai người đang quấn quýt dây dưa. Môi Miêu Tư Lý rời khỏi ngực cô Cách Cách, nhẹ hỏi một câu vô nghĩa. Chị có nóng không? Cô Cách Cách rất muốn cho cô một cách xem thường bé nhọn, lúc lãng mạn thế này dám nói ra câu giết chết phong cảnh đó. Vì không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp lúc này, cô Cách Cách vẫn thẹn thùng cười cong tròng mắt phối hợp với cô khẽ hở môi son. Nóng! Miêu Tư Lý ngay lập tức nở một nụ cười lém lỉnh. Vậy để em giúp chị cởi áo nha. Miêu Tư Lý kéo làn váy ngủ của cô Cách Cách lên, động tác rõ ràng rất nhanh, sẽ làm xong nhưng cố tình lại làm như thứ phim quay chậm, để từng tấc da thịt tuyết trắng của cô Cách Cách dần hiện ra. Nếu đây là một cảnh quay điện ảnh thì động tác chậm rãi tràn ngập hương vị sắc tình này tuyệt đối làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ít nhất máu của Miêu Tư Lý đã trở nên nóng bỏng, hoàn toàn dựa vào một chút ý chí mới có thể hoàn thành. Nếu đến cỡ này Cố Cách Cách vẫn chưa hiểu thì cầu Miêu Tư Lý nói tiếp theo thật dễ dàng cho cô hiểu ra. Còn nóng không? Có muốn cởi tiếp? Nếu Miêu Tư Lý muốn dùng phương thức tra tấn cô thì Miêu Tư Lý đã dễ dàng đạt được mục đích. Cô Cách Cách biết rõ cô cố ý nhưng vẫn không nhịn được để tim đập nhanh. Hơn nữa còn bắt đầu lo lắng động tác chậm của Miêu Tư Lý khiêu khích cô khô nóng khó nhịn. Liệu máu trong tim có chảy nhanh để phá tan vách ngách? Miêu Tư Lý thấy ánh mắt Cố Cách Cách u oán cùng vẻ mặt giận dữ lập tức cảm thấy vui. Cô thích Cố Cách Cách biểu lộ tư thế yếu đuối như vậy, chứ không phải như nữ vương ăn trên ngồi trước hay độc phụ đanh đá chanh chua. Giờ phút này Cố Cách Cách chính là một khối tơ lụa mềm mại, dịu dàng, bao lấy lòng cô khiến cô tràn đầy cảm giác an toàn cùng thỏa mãn, ngập tràn ngưu tình. Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập. Cố Cách Cách nghe thấy tiếng tim đập của Miêu Tư Lý từ dồn dập dần chuyển thành êm dịu. Chợt cảm thấy rung động trong lòng, đưa tay vòng qua lưng. Cô còn cách lớp vải lụa chậm rãi dùng ngón tay viết chữ. Miêu Tư Lý nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận, để khi Cố Cách Cách viết xong mới mở mắt ra. Trong mắt ngoại trừ kinh hỉ còn có một lớp sương mù. Cố Cách Cách nở một nụ cười với cô và lúc này càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Miêu Tư Lý cắn môi anh đào của cô một chút, nhẹ nói Mi Chu. Cố Cách Cách lại viết thêm một chữ lên lưng cô. Nụ cười dịu dàng trên mặt Miêu Tư Lý lập tức trở thành dí dỏm, nằm ngón tay còn khép lại thành tư thế chào Jet Madame. Mặt Cố Cách Cách tràn đầy tươi sáng thiện thùng quay đi. Lần đầu tiên Cố Cách Cách viết chính là chữ I love you, còn lần thứ hai chính là Whitley. Những nụ hôn của Miêu Tư Lý trong nháy mắt trở thành nóng bỏng, không còn là dịu dàng triền miên mà giống như mưa rền gió dữ rơi xuống bên dưới. Sóng tình dồn dập đánh tới, Cố Cách Cách buông bỏ thẹn thùng cùng sa vào trong đó để tùy ý Miêu Tư Lý đưa mình tới vùng đất xa xôi. Vùng mềm mại trước ngực của Cố Cách Cách chịu đủ khiêu khích, sừng đến như muốn phá tan lớp bông bao quanh. Một tay Miêu Tư Lý vòng tới sau lưng cô, chỉ khẽ chút là chiếc áo ngực đã chạy xuống một bên. Phong cảnh tú lệ hiện ra rõ ràng trước mặt, đẹp tới mức Miêu Tư Lý thiếu chút nữa mở mắt không ra. Không chút do dự há miệng ngậm lấy đỉnh hồng, tức thì khiến người dưới thân run rẩy, hơn nữa còn phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn. Lúc này hai cô giống như yêu tinh ngàn năm tu luyện quấn quýt bên nhau, dùng hết vốn liếng ra sức lấy lòng quyến rũ tra tấn đòi hỏi lẫn nhau. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở hổn hển cùng thanh âm của đầu lưỡi đã qua da thịt và hôn môi. Khi đầu lưỡi nóng bỏng của Miêu Tư Lý liếm đến vùng bụng gần như bị thiêu cháy của Cố Cách Cách, cả hai cô cùng nhau bị phỏng. Trước vài bước cuối cùng, hai cô cùng dừng lại lấy tư thế thân mật dây dưa cùng giỏng tai lên, khẩn trương cảnh giác nghe ngóng mọi tiếng động khi chắc chắn không có chút tiếng động dị thường mới yên tâm. Miêu Tư Lý nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài của Cố Cách Cách ra, vùng chính giữa vẫn đang được bao bọc bởi một chiếc quần đen mỏng. Nhưng dù vậy, Miêu Tư Lý chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy hết mọi cảnh đẹp bên trong, không nén được thưởng thức. Cố Cách Cách cảm thấy Miêu Tư Lý đã rời khỏi thân thể cô, hơn nữa còn có chút quá lâu. Mở nửa mắt nhìn thấy Miêu Tư Lý đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nơi tư mật, đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác vô cùng xấu hổ, đồng thời giữa hai chân cũng tiết ra ẩm ướt, hoảng tới mức vội vàng khép lại. Đôi má cô đỏ bừng, sẵn giọng mắng: Miêu Tư Lý, đồ đáng ghét. Miêu Tư Lý vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của chính mình, lúc nghe thấy tiếng Cố Cách Cách mới tỉnh táo. Nhìn thấy Cố Cách Cách đang khép chặt hai chân biến thành tư thế cự tuyệt thì bị lập tức vểnh cao bất mãn nói: Cố Cách Cách, chị làm gì vậy? Miêu Tư Lý lập tức kéo hai chân cô ra lần nữa, còn cởi đi quần lót đã sắp ướt đẫm. Khi nhìn thấy vùng mềm mại kia, lập tức hít sâu một hơi, dục hỏa phóng thẳng lên đầu, hận không thể lập tức xâm phạm. Nén lại dục vọng mãnh liệt trong lòng, thốt ra một tiếng a ngân dài. Giọng nói cố ý kéo dài ấy khiến Cố Cách Cách xấu hổ đến mức muốn lao vào kẻ đất. Đương nhiên trước khi lao vào, nhất định phải đạp bay Miêu Tư Lý đi, ai cho phép cười nhạo đây. Nhưng rất nhanh Cố Cách Cách liền quên bất ý định trả thù, thậm chí đến ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không còn, vì giữa hai chân bị hơi thở nóng rực Miêu Tư Lý bao phủ, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại nóng mỏng của cô đang trượt sâu vào trong. Dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi linh hoạt ấy, thiếu chút nữa Cố Cách Cách đã hét to. Nơi 5 năm chỉ từng được đụng chạm, đến lúc Miêu Tư Lý chiếm dụng, liền mãnh liệt trào ra cảm giác thân quen. Không cần Miêu Tư Lý tiến sâu thêm vào nữa, cô đã có cảm giác lên đỉnh tuyệt vời nhờ trên mây. Miêu Tư Lý cảm nhận được sự run rẩy của cô, lòng cũng rung động, đầu lưỡi nếm tới ngọt lành, cứ vậy tràn thẳng đến tim. khiến cả trái tim cũng như được tưới mật. Đây là hương vị của cô Cách Cách, hương vị ngọt lành tốt đẹp mà cô suốt đời không quên. Dời môi ngẩng đầu khỏi hai chân cô Cách Cách, vô cùng phong tình phát ra một câu: "Cô Cách Cách, thật ngọt nha." Lại bị cười nhạo, cô Cách Cách buồn bực muốn phản bác đáng tiếc. Có tâm không có sức, nên chỉ có thể từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng coi như đồng ý với quan điểm của cô. Mỹ Tư Lý yêu chết bộ dáng này của cô Cách Cách, nồng đậm tình yêu tụ tập ở đầu ngón tay, trượt vào trong nguồn suối tốt đẹp, nơi đó thích chặt như những cô gái vẫn còn trinh trắng. Nên Mỹ Tư Lý càng thêm khẳng định từ đầu đến cuối cô Cách Cách chỉ thuộc về một mình cô. Cảm giác được độc chiếm đó khiến lòng Miêu Tư Lý tràn ngập tự hào. Ngón tay còn đang được nơi ấm áp trơn ướt kia bao lấy, làm Miêu Tư Lý có một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Thấy mình tự như đang bay bổng, cái cảm giác cả thể xác và tinh thần được chiếm lấy ấy làm cô Cách Cách không cách nào tả hết tâm tình. Giống như toàn bộ thế giới đều được Miêu Tư Lý lấp đầy, giúp cô và Miêu Tư Lý không còn chút khoảng cách. Theo đầu ngón tay đưa đẩy, thiên nhiệt chậm thành nhanh, nhiệt độ cơ thể của cô Cách Cách lên cao không ngừng, huyết mạch sôi sục, ý thức mơ hồ. Lúc khoái cảm dường như liệt nhất đập tới thì cô Cách Cách bị choáng váng đến không biết người ở nơi đâu. Đầy trời chỉ còn hoa bay rực rỡ. Miêu Tư Lý nhìn tiểu bỉ nhân nở rộ dưới đầu ngón tay, nở một nụ cười thỏa mãn. Đêm khuya tốt đẹp như vậy, mỹ nhân yêu kiều như thế, thật ra lúc này vẫn chưa phải kết thúc mà chỉ mới là bắt đầu.